Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 38, Hoa Thần Hoa Thiên Cốt. Mặt thú vặn vẹo càng ngày càng lợi hại, trong lúc mơ hồ lộ ra khí tức sơ xác chất phác vô cùng. Uy thế dâng trào, từng cây thực chất hóa pháp lý quấn quanh khuôn mặt kia. Càng ở nó mi tâm chỗ hình thành một cái màu trắng bạc mắt thật to. Hủy diệt cùng sức mạnh cuồng bạo tràn ngập trong đó, tỏa ra vô cùng uy nghiêm. Thiên hình chi nhãn, hí, cái kia mắt thật to xuất hiện thời gian, muôn dân vạn vật đều là cảm thấy một luồng đáng sợ sát cơ bao phủ hư không, tất cả sinh linh đều ở cúi đầu cúng bái trời cao, chỉ có Hà Hằng chắp tay đứng ở hư không, từng bước một đi tới cùng cái kia giữ tợn mặt thú đồng nhất độ cao địa phương. Lấy cặp mắt hờ hững nhìn đối phương, vô hỉ vô bi, thế gian phảng phất đã không có cái gì có thể để cho tâm linh của hắn sản sinh gợn sóng. Thiên đang tức giận, hình giết muôn dân, ai có thể kháng cự? Oanh, thùng nước vậy thô to đen kịt lôi đình bổ ra, cắt phá trời cao, khai hỏa mở màn, từng đạo đủ để nát núi khô biển khổng lồ lôi đình hạ xuống. Trong thiên địa đặc biệt tĩnh mịch, tôn lên cái kia lôi đình cuồng bão, Hà Hằng trên người tuôn ra một đạo thái cực đồ án. Ngang qua bầu trời, xoay tròn sinh diệt gian, chặn lại rồi từng đạo lôi đình. Tiếng sấm sấm sét càng có vẻ đắt đỏ. Cái kia mặt thú vặn vẹo càng thêm biến hình. Đột nhiên truyền vào một luồng mãnh liệt sức mạnh to lớn. Ép hướng về cái kia thái cực đồ án. Bùm bùm âm thanh tự hư không vang vọng. Lộ ra từng đạo đen kịt vết nứt. Thái cực đồ án âm dương xoay tròn thời khắc, tương sinh tướng diệt xua tan lại có chút đình trệ, hiển nhiên nằm ở siêu gánh nặng vận chuyển, khó có thể chống đối thiên hình lực lượng. Lúc này, Hà Hằng nhàn nhạt nhìn về phía cái kia mặt thú, khẽ quát, Hoa Thiên Cốt, lúc này ngươi còn chưa động thủ. Oanh, theo Hà Hằng dứt tiếng, giữ tợn mặt thú mi tâm chỗ, một đạo tơ máu bỗng nhiên hiện lên, chớp mắt lan tràn ra, rất nhanh nằm dày đặc toàn bộ nhãn cầu. Hống, như là dã thú gầm nhẹ vang vọng, toàn thân dữ tợn trên mặt lộ ra một tia phẫn uất, lại không thể không rút về bộ phận sức mạnh, trấn áp tự thân dị biến. Hà Hằng nơi đó nhưng là đang cười lạnh, hiện ra pháp thiên tượng địa thân thể, một quyền nắm địa thủy hỏa phong lực lượng, mở đóng âm dương, oanh kích thiên hình lực lượng, ép thẳng tới cái kia dữ tợn mặt thú. Toàn thần, người lấy Hoa Thiên Cốt làm môi giới, đem sức mạnh của bản thân hòa vào nàng thân thể bên trong. Được một đạo thần linh hóa thân, bản này không có sai, thần lực cũng không phải là bất luận người nào cũng có thể gánh chịu. Hoa Thiên Cốt làm thế gian cuối cùng thần, có nữ hoa huyết thống, xác thực là làm vật dẫn người tốt nhất chọn, nhưng là một người trên bản chất không kém gì ngươi thần. Người nghĩ xóa bỏ Hoa Thiên Cốt ý chí của nàng lại cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể làm. Được, nguyên bản ngươi khống chế thần lực, tự có thể trấn áp lại ý chí của nàng. Nhưng là hiện tại ngươi đem cụ này hóa thân tế hiến, liền cho nàng cơ hội. Chấm ngoặc kép, cái gọi là tế hiến, kỳ thực bất quá là nhân quả trao đổi, mà ngươi tế hiến đối tượng lại là thiên địa bản thân. Lấy một tôn thần là tế phẩm, để thiên địa thả ra đối với ngươi hạn chế, có thể lộ ra càng nhiều sức mạnh đến xóa bỏ ta. Này kỳ thực là không có sai, nhưng ngươi lại lơ là một điểm. Hoa Thiên Cốt nàng là thần linh, mà thần linh trên bản chất nhưng là bị đất trời sinh ra mà ra. Ngươi đem nàng tế hiến, kỳ thực vừa vặn là tác thành nàng trở về cơ thể mẹ, nàng mới chính thức thức tỉnh rồi chính mình thần tính, có cùng ngươi tranh cướp thân thể nắm quyền trong tay năng lực. Hà Hằng nhàn nhạt nói xong, quyền trưởng nhưng không có ngừng. Tập hồn thiên bảo giám, nhất nguyên kinh, đô thiên thần sát bảo kinh cùng tự thân khư đỉnh lực lượng, thiên pháp đệ tứ huyền môn đỉnh phong lĩnh vực mở ra. Thái cực chi quyền cắt chia âm dương, bùng nổ ra không dưới pháp tướng cảnh chiến lực, đem thiên hình lực lượng đẩy lùi. Ngay lúc sắp đánh tới giữ tợn mặt thú phía trước, mà lúc này, toàn thần còn đang toàn lực trấn áp thân thể dị biến. khó có thể phân ra bao nhiêu sức mạnh chống lại Hà Hằng. Đáng sợ mặt thú vặn vẹo không ra hình thù gì. Cái kia to lớn nhãn cầu che kín tơ máu. Hiển nhiên là trạng thái cực kỳ không tốt. Tuy rằng Hoa Thiên Cốt vốn là thân thể đã bị hiến tế. Nhưng toàn thần hiện tại thân hình rốt cuộc vẫn là nàng lấy Hoa Thiên Cốt thân thể phối hợp tự. Thân thần lực diễn hóa mà ra. Bản chất tương đương với do Hoa Thiên Cốt thân thể sinh ra sinh vật. Hai giả có liên hệ. Tự nhiên bị ở trở về thiên địa sau. Thần tính thức tỉnh Hoa Thiên Cốt chiếm cứ ưu thế sân nhà. Cường Long không ép địa đầu xà. Toàn thần bản thân tuy rằng lợi hại. Nhưng chung quy giáng lâm chỉ là 2/10 sức mạnh. Đang bị Hà Hằng kiềm chế 1/1 tình huống. Trong thời gian ngắn làm sao được thần tính thức tỉnh Hoa Thiên Cốt. Tuy rằng nàng không có cái gì tâm tình có thể nói. Nhưng giờ khắc này vẫn là khó tránh khỏi có chút nôn nóng. Một khi lần thất bại này, Hà Hằng sẽ triệt để đã có thành tựu. Khó hơn nữa hạn chế. Vậy chờ tương lai của nàng chắc chắn sẽ không là cái gì mỹ tốt đẹp. Hoa Thiên Cốt, ngươi là tự tương lai đến. Hẳn phải biết người này đáng sợ. Có thể nói trong thiên địa lớn nhất tai họa. Tuyệt đối không thể lưu lại. Vì thiên địa muôn dân. Lẽ nào ngươi liền không thể được hy sinh một cái. Thả ra chống lại. Để Ngô xóa bỏ hắn. Ngăn cản cái kia đại kiếp nạn. Dưới sự bất đắc dĩ. Toàn thần cũng không thể không bắt đầu lấy ngôn ngữ khuyên bảo Hoa Thiên Cốt. Hừ, một tiếng lạnh lẽo tiếng quát dưới. Trong tơ máu kia lộ ra một đạo màu vàng óng ý niệm. Hắn cố nhiên đáng ghét, nhưng ngươi cũng không phải vật gì tốt. Khống chế vận mệnh, đùa bỡn muôn dân, các ngươi hết thảy đáng chết. Nếu là trước đây phàm nhân trạng thái Hoa Thiên Cốt còn có thể bị toàn thần khuyên bảo. Nhưng giờ khắc này trở về thiên địa. Đản sinh ra thần tính Hoa Thiên Cốt từ lâu không có đã từng ngây thơ cùng vô tri. Đối với toàn thần lời nói, hoàn toàn khịt mũi con thường, lại là một phen tranh đấu. Hoa Thiên Cốt cùng toàn thần ý chí khó phân cao thấp. Mà ở bên ngoài, Hà Hằng đã phá hủy thiên hình lực lượng, sắp đánh tới cái kia mặt thú trước, không thể tiếp tục trì hoãn, bằng không tất cả liền đều xong. Toàn thần gầm nhẹ. Từng cái ý nghĩ nhanh chóng vận chuyển. Ánh lửa trí tuệ phun ra. Bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả thi chủ ý. Hoa Thiên Cốt, nếu ngươi không muốn hy sinh chính mình. Này cũng được, Ngô có thể đem cái túi da này giao cho ngươi. Nhường ngươi nắm giữ Ngô 2/10 lực lượng. Chỉ là ngươi có thể vạn vạn không nên quên ngươi vượt qua thời không? Tự tương lai giáng lâm nơi này mục đích. Vì thiên hạ muôn dân. Nhất định phải giết Bạch Tử Họa. Gầm nhẹ, toàn thần trực tiếp kéo đi rồi ở cái kia nhãn cầu cùng mặt thú bên trong ý chí. Trở về bản thể, Hoa Thiên Cốt thần tính ý niệm chớp mắt tràn ngập cái kia mặt thú toàn bộ. Nắm giữ này chất chứa toàn thần bản thể 2/10 sức mạnh thể xác. Lúc này, Hà Hằng rốt cục đánh tới mặt thú trước. Lại đột nhiên phát hiện, bên trong bộ khí tức đã thay đổi. Xảy ra chuyện gì? Hoa Thiên Cốt lại thật thắng toàn thần, trục xuất ý chí của nàng. Hà Hằng có chút không dám tin tưởng. Rốt cuộc Hoa Thiên Cốt tuy thức tỉnh rồi thần tính, nhưng có thể thắng được toàn thần khả năng so sánh lại nhỏ bé không đáng kể. Hầu như không thể, nhưng lập tức phản ứng lại. Trong lòng dùng mình, rõ ràng đại khái, được lắm toàn thần, biết cùng Hoa Thiên Cốt chém giết bên dưới sẽ chỉ làm ta ngư ông đắc lợi. Rốt cuộc Hoa Thiên Cốt là sẽ không hy sinh chính mình tác thành nàng. Vì vậy trực tiếp bỏ qua này thể xác. Để đối với ta cũng hết sức căm hận Hoa Thiên Cốt có nó 2/10 sức mạnh. Mà lưu giữ hậu thế. Lấy này ngăn được ta. Lẩm bẩm nói nhỏ lúc. Hà Hằng trong mắt lộ ra hàn ý cùng cười nhạt. Ha ha, toàn thần, người tính toán không sai. Nhưng chỉ là một cái Hoa Thiên Cốt. Cho dù có ngươi 2/10 sức mạnh, lại há khả năng thật có thể đối kháng ta. Ngươi quá đánh giá cao nàng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.